Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 55, Đồng Tam Cộng Khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc buôn bán xem ra khá khẩm đấy. Một người đồng học tò mò lại gần, đọc dòng quảng cáo trên tờ thông báo. Tuyệt sắc nữ tử, bốn chữ, tuyệt sắc nữ tử, lập tức khiến các hiệu sinh đi theo Đoạn Vân Lãng dạo rực. Khụ khụ, tuổi thiếu niên mười mấy hai mươi, ai mà chẳng thích xem chuyện về tuyệt sắc nữ tử chứ? Nếu tuyệt sắc nữ tử ấy lại là một hồn ma, yêu tinh gì đó thì lại càng muốn xem. Mười mấy hiệu sinh lập tức ùa vào thư quán Thanh Tùng. Quý khách cẩn thận kẻo dẫm phải nhau. Xếp hàng từng người một để thanh toán nhé. Lưu Chu nhanh nhẹn trao sách thu tiền, nét mặt rạng rỡ. Bên cạnh, mặc dù nhỏ tuổi, nhưng thạch đầu rất lanh lợi, bận rộn mà vẫn không dối. Hai người thỉnh thoảng liếc nhau, đều nghĩ trong lòng, Đông gia quả nhiên nói đúng, chỉ một người không thể xoay sở hết được. Hồ trưởng quầy nhìn quang cảnh náo nhiệt của thư quán, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là ngày đầu tiên phát hành bản truyện mới, buôn bán còn tốt hơn dự tính của ông. Lo là những đợt bán sau sẽ thế nào, còn phải xem những người mua lần này sau khi đọc sẽ có ấn tượng ra sao. Đến tối khi thư quán đóng cửa, hồ trưởng quầy tính lại sổ sách, báo cáo số lượng bàn. Họa bì, đã bán được cho Tân Diệu. Tạm ổn, Tân Diệu điềm tĩnh gật đầu, rút từ trong tay áo ra một cuốn bản thảo đưa qua. Đây là, mở ra xem, hồ trưởng quầy mắt sáng lên. Phần 2 của, họa bì, đúng vậy, trưởng quầy xem thử thấy thế nào. Thực ra không cần Tân Diệu nhắc, hồ trưởng quầy đã không thể chờ mà đọc ngay. Trời biết mấy ngày nay ông khó chịu thế nào, thậm chí có lần còn mơ mình thành vương sinh, bám vào cửa sổ thư phòng mà nhìn vào. Tiếc là chưa kịp thấy gì bên trong, đã tỉnh giấc rồi. Lúc ấy ông mới nhận ra một điều sâu sắc. Đối với người thích chuyện, điều đau khổ nhất là gì? Là chuyện hay nhưng chưa viết xong. Tân Diệu đứng bên nhìn đủ các biểu cảm trên gương mặt hồ trưởng quầy. Lúc sợ hãi, lúc kinh ngạc, lúc cảm thán, không ngờ người đã đứng tuổi lại có biểu cảm phong phú đến vậy. Thấy hồ trưởng quầy lật tới trang cuối cùng, Tân Diệu hỏi, trưởng quầy thấy thế nào? Liệu có giữ được phong độ của phần trước không? Hồ trưởng quầy vỗ mạnh bàn, không những giữ được phong độ của phần trước, phần sau này còn uẩn khúc gay cấn, kết thúc mới lạ, vừa thu hút vừa cảnh tình, quả là tuyệt tác. Lời khen này khiến Tân Diệu mỉm cười. Nếu trưởng quầy thấy hay, vậy hãy sắp xếp khắc bản đi. Bây giờ sao? Hồ trưởng quầy ngẩn người. Một cuốn sách từ khắc đến thành phẩm cần không ít thời gian. Bắt đầu ngay, đợi phần đầu của họa bì bán ổn, cách một thời gian là vừa có thể phát hành phần tiếp theo. Hồ trưởng quầy có chút ngần ngại, Đông gia tính toán thời gian rất hợp lý. Nếu trưởng quầy còn thấy gì không ổn, ta sẵn lòng bàn bạc, tiểu nhân chỉ lo tiền bạc liệu có đủ không. Đợi bán phần đầu hồi vốn, rồi in tiếp phần sau sẽ an toàn hơn. Tân Diệu cười nhẹ, trưởng quầy còn chưa tin tưởng. Họa bì, sao? Thực ra hồ trưởng quầy rất tin vào họa bì, nhưng thư quán đã ảm đạm quá lâu nên ông không dám liều, không dám bước quá xa. Tân Diệu hiểu tâm lý của ông, khẽ cười, trưởng quầy cứ mạnh dạn sắp xếp, không phải lo về tiền bạc, ta đã chuẩn bị sẵn. Kinh doanh thận trọng là đúng, nhưng nàng cần nhanh chóng thay đổi tình cảnh vắng khách của thư quán Thanh Tùng. Khi khách đến đông, hy vọng tìm được chủ nhân cuốn mẫu đơn ký nhuốm M, Á, U kia cũng cao hơn. Nghĩ đến cuốn mẫu đơn ký nhuốm máu, ánh mắt Tân Diệu tối lại. Nàng một thân một mình đến kinh thành, mong muốn từ đầu không phải là kinh doanh thành công, mà là tìm ra hung thủ sát hại mẫu thân. Những lời này của Tân Diệu khiến hồ trưởng quầy yên lòng. Nếu tiền bạc không là vấn đề, tiểu nhân lập tức sắp xếp. trong phòng hiệu sinh Quốc Tử Giám, nơi Đoạn Vân Lãng và ba hiệu sinh khác ở chung, mỗi người đều cầm một cuốn họa bì, lật xem qua, xem như cách g, y, ế, tê thời gian trước khi tắt đèn. Không còn cách nào khác, Quốc Tử Giám quản lý nghiêm ngặt, tuy chuyện mua ban ngày, nhưng chỉ thời gian này mới có thể đọc, kẻo để sư phụ phát hiện đọc sách thoại bản thì ăn đòn vào tay. Ban đầu bốn người còn nói vài câu, dần dần không ai lên tiếng nữa. Không biết bao lâu, chuông tắt đèn vang lên, một thiếu niên mắt phượng oán thán. Đáng chết, còn chưa đọc xong, một người khác cũng đáp, ta cũng chưa đọc xong. Đoạn Vân Lãng, người đã xem đến cuối, càng khó chịu, chuyện chưa viết xong. Bên ngoài vọng đến tiếng thị vệ tuần tra, tắt đèn. Đừng nói lớn, ánh đèn từng phòng tắt dần. Hiệu sinh nào đã xem? Họa bì, đều không ngủ được. Mạnh Phỉ, đừng giúp cửa sổ đọc sách. Bị phát hiện cả phòng đều ăn đòn đấy. Thiếu niên mắt phượng tên Mạnh Phỉ không rời mắt khỏi cuốn truyện. Chỉ còn chút nữa, cho ta mượn ánh sáng đọc hết. Đoạn Vân Lãng nhìn lên trần nhà, thở dài nặng nề, hỏng rồi, ngủ không nổi nữa. Muốn biết tiếp theo ra sao quá. Đúng vậy, ai nói cho ta biết rốt cuộc Vương Sinh nhìn thấy gì chứ? Mạnh Phỉ bỗng nhớ ra, Vân Lãng là Đông gia, biểu muội ngươi chắc phải biết phần sau thế nào chứ? Biểu muội ta đâu phải Tùng Linh tiên sinh, nhưng nàng xuất bản chuyện của Tùng Linh tiên sinh, chắc chắn đã hỏi, đổi lại là ngươi, đọc nửa chừng có chịu nổi mà không hỏi sao? Đoạn Vân Lãng lắc đầu, chắc chắn không rồi, hắn hận không thể chạy ngay đi hỏi biểu muội. Hôm sau khi có thể rời Quốc Tử Giám, Đoạn Vân Lãng nhận kỳ vọng của đồng học, chạy đến Thanh Tùng thư quán, nhị biểu ca muốn biết tiếp theo sao? Tân Diệu lạnh nhạt từ chối, không thể nói, nếu không nghĩ đến việc nam nữ khác biệt. Đoạn Vân Lãng đã muốn nhào đến Tân Diệu, biểu muội. Ta cầu xin ngươi, ngươi nỡ nhìn ta ăn không ngon ngủ không yên sao? Tân Diệu không lay chuyển, dù vậy cũng không được. Thế gian không có bức tường nào kín gió. Nhị biểu ca biết nội dung phần sau, có kể với đồng học không? Đồng học có kể với người khác không? Một truyền mười, mười truyền trăm, phần sau còn bán nổi không? Lỡ bị thư quán khác chớp cơ hội, khắc in trước bán ra thì ta không phải tổn thất nặng nề sao? Đoạn Vân Lãng nghe xong vỗ trán. Tất cả là do ta qua muốn biết phần sau, nên hồ đồ. Tân Diệu mỉm cười. Nhị biểu ca đừng vội, qua một thời gian nữa phần sau sẽ ra. Trở về Quốc Tử Giám, Đoạn Vân Lãng đành chịu thua, báo rằng không hỏi được gì. Các đồng học nghe xong đều thông cảm. Đúng là không thể để ảnh hưởng việc làm ăn của thư quán. Không được, Mạnh Phỉ xoa cằm, không thể để mỗi chúng ta khó chịu, phải cho người khác cùng khổ nữa. Đem họa bì cho các đồng học khác xem, để ai cũng phải chịu khổ. Đoạn Vân Lãng vội nhắc, không thể cho họ xem hết phần đầu, chỉ cho xem hai chương thôi. Ai muốn xem tiếp thì tự đến thư quán của biểu muội ta mua. Các đồng học đồng loạt lườm hắn, đúng là biết kéo khách cho biểu muội, nhưng phải thừa nhận, chiêu này của Mạnh Phỉ và Đoạn Vân Lãng rất hiệu quả. Đêm đó, không ít đồng học mất ngủ. Hôm sau, ngưỡng cửa Thanh Tùng thư quán suýt bị hiệu sinh Quốc Tử Giám giẫm nát. Cách chương